Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 32, mẹ về với mẹ, góc truyện audio.com, song y không nói gì chỉ một đường kéo theo một người từ đằng phía sau bước thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại. Thế An bị kéo đi có chút theo không kịp muốn mở miệng hỏi song y nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt khó coi của song y nên đành im lặng. Ngày thường song y sẽ không phản ứng mãnh liệt đến như vậy nhưng hôm nay qua hành động và sắc mặt hiện tại của song y thì Thế An thừa biết những người kia và song y có chuyện không lành. Chỉ đi theo sau mà không nói tiếng nào, cuộc shopping của hai cô gái cũng mất hứng nên đã về sớm hơn dự định. Song y sau khi gặp lại người được gọi là ba của mình thì tâm tình không thoải mái, trầm mặt suốt cả ngày khiến cho Thế An cũng bị ảnh hưởng lây. Trong lúc rơi vào vòng suy nghĩ kia thì điện thoại của cô vang lên. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà mẹ cô lại đúng lúc gọi vào. Gạch dưới con gái, ở nhà người khác có ngoan không? Điện thoại vừa kết nối liền nghe tiếng nói trong trẻo lại vui vẻ của Ngọc Vân mẹ của Song Y. Gạch dưới con rất ngoan mà Song Y nghe tiếng của mẹ vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn. Gạch dưới hai ngày nữa mẹ về vốn thật chất gọi điện là để báo với ý con gái cưng của mình là mình sẽ về sớm một tháng. Gạch dưới mẹ, xong việc rồi sao? Song Y có chút vui nhưng cũng buồn phiền. Gạch dưới việc khai quật mô bên này tiến hành nhanh hơn dự định, ngày mai mẹ lên máy bay ngày mốt về tới rồi. Mẹ có mua quà cho con, đừng buồn nhé. Xa con gái cả một tháng, Ngọc Vân chưa bao giờ cảm thấy nhớ con gái đến như vậy, vốn nghề này bà thường xuyên đi cũng có lúc xa cô bé gần nửa năm nhưng cảm giác lúc này lại nhớ đứa con gái của mình đến tận cùng, nó làm cho Ngọc Vân cũng có chút sợ vì cảm giác này thường sẽ có vấn đề. Gạch dưới dạ, vậy con sẽ đi báo với hai bác Tưởng rồi thu xếp đồ chờ mẹ về xong y nghe được tiếng nói khẩn trương của bà cũng có chút vui vẻ cô mới trùng sinh không bao lâu bà lại đi công tác cả một tháng khiến hai mẹ con không thể gần nhau nhiều được. Nhưng mà việc này đồng nghĩa với cô không được ở bên Thế Thiên ngày đêm nữa. Cô có chút ảo não, vốn rằng ngày hôm qua đã làm anh giận đến khủng hoảng hôm nay lại phải báo tin này chắc chắn anh sẽ không vui đâu. Gạch dưới song y, mẹ cậu gọi hả? Thế An lấy một chút bánh và sữa bưng lên phòng cùng song y nói chuyện vừa mở cả thì nghe song y đang nói chuyện với mẹ cô ấy. Gạch dưới đúng rồi, ngày mốt mẹ mình sẽ về tới, chút nữa đợi anh Thiên về mình sẽ báo với ý anh ấy, ngày mai sẽ qua cảm ơn ba mẹ cậu đã cho mình lưu lại. Miệng của song y thì mỉm cười, lòng lại không cười nổi cô không biết làm sao để nói với anh. Lòng hôm bay đã không yên nay lại càng không yên. Ánh trời chiều chiếu xuống làm vàng cả một sân vườn nơi biệt thự xa hoa. Từ ngoài cả biệt thự chiếc xe số lượng có hạn cũng đã đậu trước cửa, sau đó từ từ di chuyển vào trong sân. Trong xe bước ra là một thân hình Mỹ Nam chuẩn đến một người, khuôn mặt lạnh đến thấu xương người nhìn. Nhưng thoáng chút lại có chất dịu dàng ấm áp khi nhìn thấy vật cần nhìn. Song y mang một tâm trạng nặng hơn tảng đá cùng Thế An đi ra đón anh. Sắc mặt này của cô sớm bị anh nhìn thấy. Trong tâm anh còn đang tự hỏi trong người cô còn khó chịu sao? Không lẽ, góc truyện audio.com, hôm qua mình đã quá nặng tay. Sau khi cả ba người cùng nhau vào nhà, Song Y và Thế An phòng khách đợi anh thay đồ rồi cùng dùng trà. Gạch dưới anh hai, ngày mốt Song Y phải về nhà rồi. Không vòng vo Thế An đi thẳng vào vấn đề chính. Song Y ngồi kế bên xém tí sặc nước lòng thầm mắng Thế An ruột sao mà thẳng như vậy. Cô còn đang giàu gì tìm cách để nói với anh thì chưa gì đã bị nói thẳng như vậy, mặt Song Y hoảng đến đỏ lên. Động tác uống trà của Thế Thiên dừng lại, đôi mắt nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt tìm kiếm xem thông tin này có phải là thật hay không, quả nhiên sắc mặt đó đã thừa nhận tất cả. Gạch dưới vậy dọn dẹp đồ chưa? Thế Thiên không biểu hiện gì nhiều, tiếp tục động tác uống trà, giọng điệu trả lời nhàn nhạt. Gạch dưới dạ, đã dọn được hơn phân nữa, ngày mai qua nhà chính sẽ dọn những thứ còn lại Song Y lúc này mỉm môi trả lời rõ ràng từng chữ trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi. Thế Thiên không nói thêm chữ nào, đứng dậy xoay người đi lên thư phòng, tiếng đóng cửa rất lớn, nó chứng tỏ tâm tình người đó giận cực kỳ. Hành động vừa rồi cửa Thế Thiên khiến cho hai cô gái không một ai dám động đậy. Cứ lặng im nhìn nhau rồi lại nhìn lên lầu. Song Y hít vào một hơi rồi quyết định đứng lên đi tìm anh, dù thế nào cô cũng còn trong vòng tay mẹ nên dù anh có giận cô cũng phải về. Thế An nhìn Song Y không nói gì, tiếp tục uống trà ăn bánh kem của mình. Cô đoán đúng rồi, anh hai và Song Y thật sự có vấn đề hắc hắc đây là tin mừng, ngày mai phải báo cho lão phu nhân biết mới được. Gạch dưới Thiên, em vào được không? Song Y đứng trước cửa thư phòng gõ vài cái. Bên trong không có hồi đáp cô do dự một hồi rồi mặc kệ chuyện thế nào liều mạng đi vào. Vừa bước vào thư phòng cô nhìn về chiếc ghế chủ vị đang xoay vào bên trong. Cô biết rõ anh đang giật bực, gạch dưới thiên, anh giận sao? Song Y từ từ tiến tới cũng có chút đề phòng. Con người ngồi trên ghế vẫn không cử động, Song Y thấy vậy lấy hết mạnh dạng đi đến bên ghế. Thế Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được cô bé đang đứng kế bên mình, từ từ mở mắt ra nhìn chầm chầm cô một lúc rồi lấy tay kéo cô ngã vào lòng ngực của mình tiếp tục nhắm mắt và ôm cô gái nhỏ trong lòng. Gạch dưới thiên, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà mẹ đã trở về em. Em cũng phải về với mẹ. Những từ ngữ này thật khó nói hơn cô tưởng, nghĩ, mình đã trùng sinh rồi thì sẽ mạnh dạng hơn nhưng ai ngờ lúc này lại rụt rè đến như vậy. Cách chương.